bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, im lặng là vàng. Lời này vừa ra, Lữ Tú Phong bọn người là hai mặt nhìn nhau, không tìm được manh mối. Trăm vạn tu sĩ cũng là từng người kinh ngạc. Tiểu Dĩnh, ai vậy? Nghe đều không có nghe nói qua danh tự này. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Lỗ trưởng lão cũng là nhíu nhíu mày, lại cười nói, được rồi, không muốn chơi nữa bả hí. Chúng ta liên minh chính đạo đã ở quỹ trên làm ra nhượng bộ. Các ngươi lẽ nào liền điểm ấy tử yêu cầu cũng không đáp ứng sao? Lại nói, này Tiểu Dĩnh vốn là chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ. Càng là Trương Bách Xuyên phó minh chủ con gái. Tiểu Dĩnh mất tích 2 tháng này. Trương phó minh chủ thật có thể nói là ngày đêm nhớ nhung a. Nhưng là vì đại cục suy nghĩ. Trương phó minh chủ biết được mặc dù con gái cũng bị nhốt áp ở trên trời sát cốc đích tình huống. Dưới, vẫn cứ lựa chọn tiếp tục tiến công hồn điện, mà không nhìn trời sát cốc động thủ. Cỡ này tráng cử, thực sự là chúng ta chi tấm gương a. Bây giờ, thiên sát cốc vừa diệt, đủ tư tâm chờ hơn 300 vị danh túc, được cứu đi ra. Như vậy nguyên bản giam giữ ở chỗ này Tiểu Dĩnh, cũng nên là hộ tống đồng thời cứu ra, để Trương phó minh chủ phụ nữ đoàn viên. Đồng thời, cũng cho hắn một cơ hội nói xin lỗi a. Nói tới chỗ này, Lỗ trưởng lão sâu sắc thở dài, làm như đối với Trương phó minh chủ rất là kính phục, cũng rất là thương cảm. Nhưng là, Lữ Tú Phong càng ngày càng nghe được không có đầu mối. Tiểu Dĩnh, ta biết Trương phó minh chủ con gái. Thế nhưng, lần này thiên sát cốc hành trình, ta cũng không có nhìn thấy nàng a. Nói, quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi có thể thấy được Trương Tiểu Dĩnh đạo hữu? Chưa thấy, không ấn tượng, ta ngược lại thật ra gặp thiên sát cốc tốt hơn một chút nữ tu. Sĩ, chính là không biết người nào là nàng. Các tu sĩ dồn dập lắc đầu. Lỗ trưởng lão híp mắt lại, chợt tiện tay một chiêu. Giữa không trung xuất hiện một bộ to lớn mặt người như. Chính là Trương Tiểu Dĩnh bình thời dáng vẻ. Cô gái này, các ngươi coi là thật chưa từng thấy. Lỗ trưởng lão hỏi, nhìn thấy chân dung sau khi, các tu sĩ càng ngày càng lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng gặp, tu sĩ đều cũng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Coi như văn tự miêu tả không đủ lập thể, nhưng chân dung vừa ra, tất cả mọi người rất rõ ràng, xác thực chưa từng thấy, đây thật là kỳ quái. Lỗ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái kia từ linh ban đầu ở liên minh chính đạo. Luôn miệng nói ngày này sát trong cốc, Tiểu Dĩnh còn bị giam giữ lắm. Làm sao hiện tại, nhưng không có một bóng người. Nói, hắn âm trầm ánh mắt đảo qua một đám tu sĩ. Lạnh lùng nói, hẳn là các ngươi đem Tiểu Dĩnh trở thành kẻ địch. Đem nàng tàn nhẫn sát hại. Hiện tại vừa sợ tội danh, cho nên mới không dám thừa nhận chứ. Sao, lời này vừa ra, nhất thời tất cả xôn xao. Tuyệt không có chuyện như vậy. Chúng ta thật không có gặp a. Xinh đẹp như vậy nữ oa tử, ai cam lòng giết đây? Chúng ta từng có xác chết thanh lý, xác thực cũng chưa từng thấy nàng. Hay là nàng thừa dịp chạy loạn rồi đó, còn chưa có chết đi. Các tu sĩ liền vội vàng nói, không muốn lưng, cũng không dám lưng sát hại liên minh chính đạo phó minh chủ tội danh. Đi đem chiến tổn hại danh sách lấy tới. Còn có, thiên sát cốc nhân viên danh sách, cũng cùng nhau đem ra. Lữ Tú Phong suy nghĩ một chút, phân phó nói, lập khắc liền có người đi làm. Vạn nhất là Từ Linh nói dối đây. Một tên tông chủ nói rằng, Lỗ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lữ Tú Phong. Lạnh lùng hỏi, lần này Từ Linh tìm ngươi, coi là thật không có nói quá Trương Tiểu Dĩnh. Ta thề với trời. Tuyệt không có nghe được Trương Tiểu Dĩnh tên. Lữ Tú Phong giơ tay lên, dựng thẳng lên 3 ngón tay, trịnh trọng nói, nếu thật sự có Tiểu Dĩnh cháu gái, ta chỉ ít sẽ ngay lập tức tìm tới nàng, đồng thời bảo vệ nàng chu toàn, mà không phải giống như bây giờ. Người không thấy, Lỗ trưởng lão sắc mặt hơi chậm, gật đầu nói, Xem ra Từ Linh cái tên này lừa thành quen thuộc, khắp nơi nói dối, đã không nhận rõ hắn theo như lời nói thật hay giả. Các đại tông chủ cùng các tu sĩ đều biểu hiện rất đồng ý. Sau đó gặp phải hắn, ngàn vạn phải chú ý. Ban đầu ta vừa nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn rất không chính kinh, vô căn cứ. Quả thế, cũng còn tốt chưa cùng hắn thâm nhập giao lưu. Không phải vậy nhạ, chọc cho một thân tao đây. Lần sau nếu để cho ta đụng vào hắn, ta nhất định phải giết chết hắn không thể. Mọi người dồn dập nói rằng, nhưng cũng có tốt hơn một chút cái tông chủ trầm mặc không nói. Tỷ như Hoàng Chiếm, Đồng Nhân, Trần Thiên Tôn, Tô Vân Đẳng Nhân, bọn họ đều là mím môi, vừa không có phản bác, cũng không có tán thành, mà là vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng mà điểm ấy trầm mặc cũng làm cho mọi người cảm thấy bất mãn. Ta nói Chiếm thúc, ngài cũng là đức cao vọng trọng lão tiền bối, lão tông chủ, bình thường nhìn ngươi hào hiệp tung bay, nói không phải rất nhiều sao, làm sao vào lúc này không nói chuyện? Trần Thiên Tôn, ngươi bình thời ngạo khí đây. Tô Vân, ngươi sẽ không phải xem Từ Linh dài đến tuấn liền coi trọng nhân ra chứ? Tuy rằng cái kia Từ Linh túi ra thật có mấy phần tán thưởng chỗ, nhưng ngươi cũng không có thể ba quan theo ngũ quan đi à? Ôi, đội ngũ của chúng ta bên trong ra một ít kẻ phản bội, đương nhiên cũng chỉ là số ít, nhưng này chung quy sẽ trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Tất cả mọi người đang phê bình Từ Linh, mấy người các ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi trầm mặc chỉ sợ sẽ là bụng dạ khó lường, không biết trong đáy lòng làm sao chửi bới chúng ta đây, đúng hay không? Các ngươi nếu như cảm thấy Từ Linh là người tốt, đều có thể lấy nói ra mà. Ngôn luận là tự do, ai cũng sẽ không bởi vì nói lấy được tội. Mọi người đều là bằng hữu, có ý kiến, ngồi xuống cố gắng đàm luận, đây không phải tốt vô cùng sao? Đúng đấy, đúng đấy, có oán khí, ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng, muốn nói đi ra. Tông chủ chúng dồn dập nói rằng, các tu sĩ ánh mắt tập trung quét tới, Tô Vân đám người sắc mặt biến đổi liên tục. Tô Vân trước hết phản ứng lại, cười tủm tỉm nói, đại gia đây là nơi nào? Chỉ có điều vừa nãy, chư vị cũng đã phát biểu lời vàng ngọc, tiểu nữ tử thực sự từ nghèo, không nói ra được vài câu ra dáng không lại tiếp tục đến. Vì lẽ đó lắng nghe chư vị ý kiến, cái này cũng là vô cùng tốt. Ta tin tưởng, Chiếm thúc, Đồng Nhân đạo hữu, còn có Trần Thiên Tôn chờ tông chủ, cũng đều là nghĩ như vậy. Đồng Nhân là 3 tuổi đứa nhỏ dáng dấp, ánh mắt hắn bên trong lập lòe hết sạch, không chút do dự, chắp tay nói, Tô Vân tỷ tỷ là nhất hiểu ta. Xác thực như vậy, ta cũng giống vậy. Một người khác tông chủ nói rằng, ta cũng giống vậy. Một người đàn ông trung niên cắn răng nói rằng, nói xong liền xấu hổ dưới đất thấp rơi xuống đầu. Hắn bình thường cùng Hoàng Chiếm quan hệ tốt nhất, nhưng trước mắt tình thế bức bách, nếu không ràng buộc, hắn ngược lại cũng cứng ngắc vừa tới để, không có gì lo sợ. Nhưng hôm nay trông coi to lớn tông môn, đồng thời trên có cha mẹ cần phụng dưỡng, dưới có vợ con cần làm bạn, hắn muốn cân nhắc những yếu tố này. Hừ, quả nhiên, Hoàng Chiếm chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh, không có dư thừa ngôn ngữ. Chiếm thúc, vậy còn ngươi? Một tên tông chủ lĩnh chúng mà ra, Tiếu A A nói, ngài là trầm mặc những người này bên trong địa vị tối cao người, chúng ta cũng không phải là làm khó dễ ngài, chỉ có điều muốn một câu trả lời hợp lý, ngài tùy tiện nói hai câu là được, chúng ta đoạn sẽ không làm khó ngài. Trầm mặc làm sao vậy? Im lặng là vàng, ta cổ họng không thoải mái, còn phải nói chuyện. Hoàng Chiếm lạnh lùng nói, ngài cổ họng không tốt, ta xem ngài nói chuyện rất cứng rắn lãng a, trung khí 10 phần, so với tuổi trẻ người còn càng có khí phách đây. Tên này tông chủ cười nói, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Chiếm lạnh nhạt nói, không phải ta nghĩ như thế nào, là trưng cầu ý của ngài thấy a. Tông chủ rất là thành khẩn nói rằng, ở chỗ này, ngài là lão tiền bối, lời của ngài có phân lượng, cho nên muốn hỏi một chút ngài đối với Từ Linh là thế nào đối xử. Người nghĩ nghe nói thật. Đương nhiên, vừa nãy tất cả mọi người nói rồi nói thật. Lẽ nào ngài muốn nói lời nói dối hay sao? Hoàng Chiếm cười lạnh, gật đầu nói. Được, đã như vậy, vậy ta liền nói rồi. Tự do ngôn luận, cứ nói đừng ngại. Tông chủ ừm một tiếng. Ngươi hỏi ta đối với Từ Linh là thế nào đối xử. Ta chỉ có thể như thực chất nói cho ngươi biết. Từ Linh là một người rất tốt. Lần này càn quét thiên sát cốc, hắn cũng là công lao lớn nhất. Hoàng Chiếm lông mày dương lên, cười lạnh nói. Các ngươi cũng không phải người mù. Những này, ta nghĩ các ngươi đều cũng là rõ ràng trong lòng. Về phần tại sao trợn tròn mắt nói mò, ta cũng không rõ ràng. Dù sao không phải là các ngươi con run trong bụng, ta chỉ là đem ta thấy. Trong lòng ta suy nghĩ, nói ra thôi. Tên này tông chủ sắc mặt lạnh xuống. Chiếm thúc, ngài như vậy không quá thích hợp chứ? Làm sao không thích hợp? Hoàng Chiếm lạnh nhạt nói. Ngài là có bối phận người, là đức cao vọng trọng người. Nói như thế nào những câu nói này? Tất cả đều là một ít vô liêm sỉ ngôn luận đây. Tông chủ nói rằng, làm sao liền vô liêm sỉ ngôn luận cơ chứ? Hoàng Chiếm hỏi ngược lại. Đó còn cần phải nói. Tông chủ mở ra hai tay. Chuyện đương nhiên nói, Từ Linh là một tên lừa đảo. Chúng ta lúc trước đều bị hắn cấp cho. Hắn càng có nương nhờ vào yêu giới hiểm nghi, là người tộc trốn tránh người. Bây giờ tình huống này, ngài lại vẫn giúp hắn nói chuyện. Ngài là có ý gì đây? Ngài nói tới lần này ngôn luận, nhưng đối với nổi thân phận của chính mình, ta không biết có đúng hay không được thân phận của chính mình. Nhưng chỉ biết, ta xứng đáng được lương tâm của mình. Hoàng Chiếm chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta xem như là nhìn ra rồi. Tên này tông chủ gật gật đầu, than thở, quả nhiên, ngươi vừa nãy trầm mặc là có nguyên nhân. Ngươi chính là bụng dạ khó lường. Ngươi chính là để tâm bất lương. Ta rất thất vọng a. Chiếm thúc, vậy cũng thực sự là xin lỗi. Hoàng Chiếm a thanh, hoàn toàn châm chọc cười nói. Người tông chủ kia khẽ thở dài. Chiếm thúc, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội đi. Dù sao ngài ở chúng ta trong lòng là hữu đức nhìn người. Khả năng người đã già, đầu óc lại hồ đồ, đều là sẽ muốn một ít, sẽ nói một ít chuyện kỳ quái. Ta cũng không phải không thể lý giải. Người không phải thánh hiền, thục có thể không quá đây. Ngài chỉ cần biết rằng chính mình sai rồi, đồng thời đem những này sai lầm sửa lại lại đây, cũng không phải không thể tha thứ. Như vậy đi, ngươi chỉ cần theo chúng ta nói. Ngươi chịu Từ Linh lừa bịp. Từ Linh nhưng thật ra là một đại ác nhân. Hắn phát ra chiến tranh tài, phản bội nhân tộc, sát hại đồng nghiệp. Như vậy, lúc trước lời ngươi nói, sẽ không giữ lời. Ngài cảm thấy thế nào? Tông chủ dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Hoàng Chiếm nhưng đổi sắc mặt, phất tay áo nói. Ta nói vừa ra, làm sao cần đổi? Huống chi là che giấu lương tâm đổi. Các ngươi những người này, thật là xấu thấu. Mới từ Từ Linh chỗ ấy đạt được điểm chỗ tốt, ngược lại liền muốn vu hại hắn. Làm như vậy, càng so với ma đạo còn ác liệt. Chúng ta chính đạo không bằng ma đạo. Người tông chủ kia con mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Nói như vậy, ngươi cũng là chuẩn bị phản bội chính đạo, đi đầu quân ma đạo. Ta khi nào đã nói lời này? Hoàng Chiếm lạnh lùng nói. Tự nhiên là căn cứ lời ngươi nói, suy đoán mà tới. Tông chủ lơ đãng nói. Ngươi nói chính đạo không bằng ma đạo. Vậy ngươi này tâm, nhất định là càng hướng về ma đạo. Vì lẽ đó, ngươi là chuẩn bị nương nhờ vào ma đạo. Hay, hay a, Hồ Thịnh a Hồ Thịnh. Tiểu tử ngươi, Hoàng Chiếm không cầm được gật đầu. Bản lĩnh không mấy cái, tận làm một chút đi đầu vu hại người chuyện. Có như ngươi vậy người tu tiên, chính đạo mới có thể sa đọa như vậy. Ta sa đọa, rõ ràng là ngươi đã tâm hướng về ma đạo, mới có thể khắp nơi nói chính đạo không tốt. Tên là Hồ Thịnh tông chủ hắc một tiếng. Ngài cũng khỏi nói nhiều lời. Ở đây nhiều như vậy đều nhìn đây. Là ai sa đọa, đại gia trong lòng đều có mấy. Ngài a, ngài vẫn là chuẩn bị thêm chuẩn bị. Nhìn làm sao chiêu đãi liên minh chính đạo hỏi cung đi. Hoàng Chiếm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy nhiều tông chủ, cùng với trăm vạn tu sĩ. Đại đa số đều lộ ra căm thù ánh mắt, thật gọi người thất vọng. Một đám người ô hợp, với các ngươi ở chung, thực sự là lãng phí sinh mệnh. Hoàng Chiếm xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Sát Cốc. Hoàng Chiếm mang đến những đệ tử kia chúng, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì mới tốt. Có đệ tử để lại, nhưng phần lớn đệ tử đều lựa chọn theo rời đi. Được, các ngươi làm phi thường quyết định chính xác. Các ngươi đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, phải nhận được rất tốt thưởng. Hồ Thịnh vỗ vỗ những kia lưu lại các đệ tử, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía đám kia trầm mặc người bên trong. Còn sót lại Trần Thiên Tôn. Trần Thiên Tôn là một kiêu căng khó thuần người, không tôn lễ pháp, làm theo ý mình, không hề nhã nhặn có thể nói. Hơn nữa tu hành phép thuật, càng lệch hắc ám, quanh thân quấn quanh lấy vài con màu đen pháp vân. Không biết, còn tưởng rằng hắn là người trong ma đạo. Lúc này Trần Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ ở chính mình 8000 tên đệ tử trước người. Bóng người vĩ đại, Hồ Thịnh nhíu nhíu mày. Hắn xưa nay không thích Trần Thiên Tôn này giả vờ giả vịt tư thái. Bây giờ để hắn bắt được cơ hội, đại diện cho liên minh chính đạo lỗ trưởng lão, cùng với hơn 200 nhà tông môn, cùng trăm vạn tu sĩ quyền lực, liền có thể cố gắng đối phó một chút. Trần Thiên Tôn, xem ra ngươi là nhất quật cường. Hồ Thịnh cười lạnh một tiếng, liền phát khởi thế tiến công. Cho tới bây giờ, ngươi đều đang còn chưa mở lời nói câu nào. Ngươi là không phải đối với chính đạo có cái gì thành kiến. Trần Thiên Tôn cặp kia màu đỏ sậm con mắt liếc hắn một cái. Không nói chuyện, không nói lời nào, liền đại biểu ngươi thừa nhận. Hồ Thịnh cười nói, Chiếm thúc không có nói sai. Ngươi thật sự rất sẽ chụp mũ, bệnh tội danh. Trần Thiên Tôn lạnh nhạt nói, vì sao phải như vậy? Lẽ nào hội này khiến cho ngươi rất vui vẻ? Hồ Thịnh điềm nhiên nói, Chiếm thúc, chuyện đến nước này, ngươi lại vẫn ở hô cái gì Chiếm thúc? Hắn Hoàng Chiếm, một trắng trợn phản bội chính đạo, dấn thân vào ma đạo người. Ngươi gọi hắn Chiếm thúc, xem ra ngươi cũng là với hắn đồng nhất đường mặt hàng. Đúng đấy, ta làm sao không nghĩ tới đây? Ngươi này thân dáng vẻ, cũng không phải chính là người trong ma đạo. Nói đi, lén luyện công pháp ma đạo đã bao lâu? Hắn rung đùi đắc ý nói. Không ủng hộ các ngươi quan điểm, chính là phản bội chính đạo. Là đạo lý này sao? Trần Thiên Tôn hỏi, làm sao biết chứ? Chúng ta chỉ là ở trưng cầu ý kiến. Đầy đủ tôn trọng mỗi người nói chuyện quyền lực. Hồ Thịnh ngồi nghiêm chỉnh nói. Chỉ có điều, từ nơi này chút nói chuyện bên trong, chúng ta phát hiện ẩn núp ở chính đạo gian tế. Bởi vậy trục xuất thôi. Ta nếu là tán thưởng Từ Linh làm người đây. Trần Thiên Tôn bình tĩnh nói. Hồ Thịnh thở dài. Ta đoán đến quả nhiên không sai. Ngươi cùng chính đạo bại hoại Hoàng Chiếm là cùng một loại người. Trong lòng đều hướng về ma đạo. Cho nên mới phải chống đỡ Từ Linh. Nói những này đối với chính đạo đại cục bất lợi ngôn luận. Có phải thế không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.